Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3, góc truyện audio.com. Tư giám Lý Vĩnh Niên là cử nhân. Ngày 28 tháng 9 năm Khang Hy thứ tháng 4 năm 1665, đánh vợ là Lý Thị chết. Địa phương báo lên quan, quan trên sức về cho huyện tra xét. Tư giám đang đứng trước phủ, chợt rút một con dao trên giá chạy vào miếu thành hoàng. Lên thẳng trên gác quỳ xuống trước bàn thờ nói thần trách ta nghe lời kẻ gian làm điên đảo thị phi trong làng xóm. Nên cắt tai ta, rồi tự cắt rụng vành tai trái ném xuống dưới gác. Lại nói thần trách ta nhận tiền của người. Nên chặt tay ta, rồi tự chặt bàn tay trái. Lại nói thần trách ta gian dâm với phụ nữ. Nên thiến giái ta, rồi tự thiến giái, ngã quay ra chết cứng. Lúc ấy quan tổng đốc Chu Vân Môn gửi bản tâu hoặc tội lý. Xin triều đình cách chức luận tội, vừa có chỉ dụ gửi xuống thì Lý đã bị âm ty trừng phạt rồi. Việc này xem ở để báo. Để báo, một loại công báo của triều đình dùng để thông báo tin tức cần thiết cho quan lại các địa phương thời Thanh. Cách chương.